Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3977, chư thiên đệ nhất thạch, nơi này là vùng cấm, có thiên đạo giáo rất nhiều chiến binh chấn thủ tứ phương, đề phòng phi thường nghiêm ngặt, cố nhiên nơi này có rất nhiều cường giả vây xem, bất quá bọn hắn căn bản không thể tới gần chư thiên thạch. Thậm chí chư thiên thạch bị một tầng tuyệt thế đại trận bao phủ. Đại trận này mơ hồ tràn ngập đồ tiên diệt thần khí cơ. Để thế hệ trước đều ra xương phát lạnh. Nơi đây phi thường yên tĩnh. Mặc dù là đỉnh tiêm cường tộc thế hệ tuổi trẻ cũng không dám ngôn ngữ. Vùng đất này có từng trận khủng bố khí thế ở bên ngoài tiết. Rất rõ ràng có nhân vật đáng sợ quanh năm tọa trấn nơi này. Đạo Lăng đã đi tới đại trận phụ cận. Hắn thiên mục mở, nhìn phía đại trận nội bộ. Đạo Lăng thần thái đều kinh hãi. Bên trong đại trận có một tảng đá, toàn thân vàng óng, dường như hoàng kim tiên ngọc điêu khắc thành. Nó vờn quanh hoàng kim tiên quang, óng ánh chói mắt. Có thể nói chư thiên đệ nhất thạch, những này vẫn không tính là cái gì. Tảng đá này có sự sống, nó dường như sinh mệnh hỏa lò, phun ra mênh mông như vực sâu sóng sinh mệnh, dễ như ăn cháo có thể xuyên qua thương khung. Tảng đá này thật đáng sợ, trong này quả thực cất giấu một đầu vô địch sinh linh, tràn ngập cái thế khí thế. Mặc dù là tuyệt thế đại trận cũng rất khó niêm phong lại tảng đá tinh hoa sinh mệnh. Hơn nữa này một khối chư thiên thạch ở tu luyện, phụt lên thời khắc hội tụ thủy triều vậy thần năng, bị nó cuồn cuộn không ngừng hấp thu. Không nghi ngờ chút nào, tảng đá này quá biến thái, trời sinh trời nuôi, bình thường bảo địa căn bản không thể thỏa mãn hắn. Chư thiên thành tồn tại hai cái cổ sử, gốc gác mạnh mẽ trình độ lệnh người đời mới thôi sợ hãi. Này tuyệt thế bảo địa đủ để thỏa mãn chư thiên thạch tu luyện. Trải qua ngàn vạn năm thai nghén chư thiên thạch, trời biết hắn đến cùng có bao nhiêu biến thái. Trong tảng đá này sinh linh một khi xuất thế, đạo lăng nắm đầm nắm chặt. Chuyện này đối với hắn xung kích quá to lớn. Trong tảng đá này cất giấu tuyệt đối là nghịch thiên sinh linh. Nếu là cùng bất tử đạo quân đứng chung một chỗ, chuyện này đối với huyền hoàng vũ trụ tới nói là một hồi đại kiếp nạn. Rốt cuộc thai nghén vô tận năm tháng, tảng đá sớm đã có sinh mệnh, thậm chí chư thiên thạch toàn thân nằm dày đặc đạo ngân. Mỗi một cái đạo ngân đều tỏa ra cấm kỵ ánh sáng. Thạch thể tựa hồ đang dệt một tầng vô địch kinh thư. Tổ hợp lại với nhau hiển hóa ra một tôn nhân vật vĩ đại. Ở đối với chư thiên thạch tụng kinh, bất tử đạo quân dấu ấn. Không nghi ngờ chút nào, tôn này nhân vật vĩ đại chính là bất tử đạo quân. Hắn chiếm cứ chư thiên thạch vô tận năm tháng, dốc hết tâm huyết bồi dưỡng chư thiên thạch. Thậm chí đem đạo quả của hắn cùng thiên công đánh vào chư thiên thạch bên trong. Lưu lại dấu ấn, trong tảng đá này sinh linh nếu là vấn thế, rất có thể sẽ trở thành bất tử đạo quân thủ hạ. Đạo lăng sắc mặt biến ảo không ngừng, thai nghén hai cái cổ sử chư thiên thạch, trời biết mạnh bao nhiêu. Đây là nghịch thiên sinh linh, trời sinh trời nuôi, mau nhìn. Bắt đầu lấy bảo huyết tẩm bổ kỳ thạch, nghe đồn trong tảng đá này sinh linh sắp xuất thế, có lão cường giả nói nhỏ, hắn ở chư thiên thành thường trú, hiểu rõ vô cùng chư thiên thạch, mỗi cách một khoảng thời gian chư thiên thạch đều sẽ chấn động, nội hàm sinh linh có xuất thế dấu hiệu, một khi chư thiên thạch chấn động, bất tử đạo quân đều sẽ đến đây, động viên chư thiên thạch. Không cho hắn nhanh chóng xuất thế. Hắn biết rõ thai nghén càng lâu, thánh linh xuất thế sau liền càng mạnh, càng là nghịch thiên. Trong tuyệt thế đại trận, có hai tôn hạc phát đồng nhan ông lão. khí tức như vực sâu, sâu không lường được. Bọn họ ngồi xếp bằng ở trong tuyệt thế đại trận, bảo vệ chư thiên thạch. Căn cứ có chút người nghị luận, bọn họ đã ở đây hơn vạn năm, không nhúc nhích, như thế khô khan sự tình. Nhưng là bọn họ phi thường tình nguyện, bởi vì nương theo chư thiên thạch trưởng thành, ở chư thiên thành mạnh nhất tạo hóa địa bên trong. Vạn năm qua đi bọn họ một điểm đều không có già yếu, trái lại sinh mệnh khí thế đều dồi dào không ít. Này có thể nói là một cái việc làm dễ chịu. Mau nhìn, thế hệ tuổi trẻ kích động lên, dồn dập bằng trụ hô hấp. Bọn họ nhìn thấy một cái bóng mơ hồ xuất hiện ở trong tuyệt thế đại trận. Đây là một cái cổ trận bàn lộ ra cuồn cuộn thời không chùm sáng. Ai cũng rõ ràng, cổ trận là bất tử đạo quân tự mình bố trí xuống đến. Năm đó có người mưu đồ chư thiên thạch, kết quả bất tử đạo quân trực tiếp ngang qua mà đến, gây thành một hồi máu tanh mưa gió. Đi ra một vị nam tử, từng bước thoát ly bão táp thời không ràng buộc, một tia lại một tia vô thượng khí thế phóng thích mà ra, để bốn phía người vây xem ra xương phát lạnh, kém chút bại liệt trên đất. Thật là khủng khiếp, ta cảm giác so với ta tộc lão tổ còn kinh khủng hơn rất nhiều. Một vị cường tộc người trẻ tuổi run rẩy, phí lời, hắn là Hàn Hiền, bất tử đạo quân đại đệ tử, uy hiếp chư thiên nhân vật khủng bố. Thế hệ trước nghe đến đã biến sắc. Đây chính là giống như thần hoang nhân vật đáng sợ, nhưng là bất tử đạo quân đại đệ tử, khẳng định so với thần hoang chắc chắn mạnh hơn. Ở thiên đạo giáo bên trong Hàn Hiền dưới một người trên vạn người. Hàn Hiền trịnh trọng lấy ra một cái cổ xưa bình ngọc. Bình ngọc xốp lên lộ ra vô cùng mênh mông sinh mệnh chùm sáng, tỏa ra sức mạnh cấm kỵ, có thể nói một tôn nhân vật vĩ đại dáng thế. Đây là một giọt kinh thế bảo huyết chảy xuôi xuống, soi sáng người con mắt đều muốn không mở ra được. Đạo lăng kinh sợ, đây là bất tử đạo quân tinh huyết, bảo vật vô giá, cấm kỵ máu là kinh khủng cỡ nào. Giọt máu này chảy xuôi xuống, trầm trọng có thể nói một cái cổ xưa vũ trụ rơi ra ở trên tảng đá. Màu hoàng kim chư thiên thạch óng ánh một đoạn dài, hừng hực khôi phục, nội bộ mơ hồ hiển hóa ra một cái mơ hồ thân thể, phảng phất ngủ say vạn cổ thiên tiên ở thức tỉnh. Ở bất tử đạo quân bảo huyết tầm bổ bên dưới, nó tỏa ra vô địch gợn sóng. Thậm chí trong tuyệt thế đại trận dị tượng ngập trời, óng ánh thần thánh chùm sáng ngập trời, đổ nát, vòm trời, thần ma nằm dạp, các thần quỳ lại, các loại thánh hiền quay chung quanh tôn này tựa hồ vô địch tồn tại. Thời khắc này nó quả thực chính là quét ngang cửu thiên thập địa vô địch tiên vương. Cao cao tại thượng, cúi nhìn toàn bộ chư thiên, càng ngày càng đáng sợ. Hồn thiên giáo cường giả hô hấp trầm trọng, bất tử đạo quân tiêu tốn bằng trời đánh đổi bồi dưỡng chư thiên thạch. Điểm này ai cũng rõ ràng, bao năm qua các đời, thiên đạo giáo mỗi cái thời đại đại nhân vật đều vì chư thiên thạch hộ đạo. Vì hắn tụng kinh vạn cổ, vì hắn lưu lại tuyệt thế bảo huyết, có thể nói, bất tử đạo quân bồi dưỡng nó. Tiêu tốn vô số tâm huyết, có người nói bất tử đạo quân muốn theo chư thiên thạch bên trong bồi dưỡng được cấm kỵ chí bảo. Có người nói hắn muốn bồi dưỡng được vô địch thiên hạ bá chủ. Có người nói hắn muốn bồi dưỡng được một tôn vô địch phân thân. Nói chung nghe đồn quá nhiều, nhưng là chư thiên thạch sự đáng sợ là vô dung hoài nghi. Bất tử đạo quân mỗi cách vạn năm sẽ lấy ra một giọt bản mệnh tinh huyết, tẩm bổ chư thiên thạch. Đã từng hồn thiên giáo những thế lực này liên hợp một ít lão già muốn mưu đoạt chư thiên thạch, nhưng là một lần lại một lần thất bại. Bất tử đạo quân đối với nó quá coi trọng, Ở đây bố trí các loại sát cục, mặc dù là cấm kỵ tồn tại đánh tới, trong thời gian ngắn cũng phá không được thủ đoạn của hắn. Rốt cuộc muốn bồi dưỡng hắn, cần lượng lớn thiên địa tinh nguyên, chỉ có chư thiên thành mới có thể thỏa mãn. Sở dĩ chư thiên thạch mới quanh năm đặt ở chư thiên thành, ai không đỏ mắt, nhưng là ai dám tranh cướp bất tử đạo quân dốc hết tâm huyết bồi dưỡng chư thiên thạch. Chẳng lẽ muốn suốt thế, toàn trường người náo động, phát hiện dị tượng thật lâu không tiêu tan, thậm chí chư thiên thạch ở rung động, thạch thể mơ hồ nứt ra rồi một ít, lộ ra khủng bố cái thế tinh huyết. Không biết bao nhiêu người thất sắc, nếu là trong này đi ra một tôn nghịch thiên sinh linh. Cái kia chính là đứng ở mạnh nhất thời đại, cao nhất thời đại, chỉ khí huyết đều có thể xuyên qua chư thiên, nhất định phải ngăn cản. Đạo Lăng song quyền nắm chặt, hận không thể hiện tại liền trở về mang theo thông thiên tiên tháp đem chư thiên thạch đánh nổ. Đạo Lăng cũng chỉ là muốn vừa nghĩ. Một khi thông thiên tiên tháp đập tới đây, 7, 8 phần 10 là có đi mà không có về. Ngay lúc này, Đạo Lăng thánh thể bản nguyên lại một lần nữa nổ vang một cái. Đáy mắt của hắn lóe ra một vẻ vui mừng, nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn phía đứng ở phía trước một vị loạn tóc khoác vai lão nhân. Lão đại ca, Đạo Lăng trái tim run rẩy dữ dội. Lão đại ca dĩ nhiên ở đây, hắn phỏng chừng lão đại ca là muốn phá hoại bất tử đạo quân mưu đồ vô tận 5 tháng kế hoạch. Hết chương.